khi thấy ta, người không thể bình tĩnh được mà hỏi ta ngay. A Huyền, Hoàng hậu nương nương nói gì với con? Ta nói, chỉ nói những chuyện bình thường, không khác những chuyện nói với các phu nhân ạ, ta rót cho mẹ chén trà. Rồi nói, mẹ, hình như người hơi bất an, để Lan Phương cô cô đốt hương an thần nhé. Mẹ nhận chén trà, nói, cũng được, ta cười tủm tỉm nói. Cha cũng sắp trở về rồi. Ừ, mẹ đáp lời. Ta lại nói, mẹ ơi, A Huyền không muốn gả cho đại hoàng tử đâu. Mẹ cười, vỗ vỗ mờ u bàn tay ta. Được, A Huyền nói không lấy chồng thì mẹ không gả. Chờ thêm vài ngày nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn. Sẽ không còn ai ép con phải gả cho đại hoàng tử nữa. Mắt ta sáng lên, thật ạ, mọi chuyện sẽ ổn ạ. Mẹ gật đầu, điều ta muốn chính là cái gật đầu này của mẹ. Ta nói, vậy có phải con cũng không cần lấy sư phụ nữa? Trước đây con không cẩn thận nghe đám hạ nhân nói cha có ý muốn gả con cho sư phụ. Mẹ ơi, sư phụ là người Bắc Triều. Con cũng không phải Văn Dương công chúa. Con không muốn gả đến nơi xa xôi đó đâu. Tay của mẹ cứng lại, hơi mất tự nhiên rụt tay về. Mẹ hỏi, A Huyền ngốc, sư phụ con không tốt à? Ta nói, sư phụ tốt lắm, nhưng con không thích. A Huyền, nghe cha mẹ sẽ không sai đâu. Cha mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc hơn ai hết. A Hoành rất khá, con có thể yên tâm gả cho nó. Chỗ dựa nửa đời sau của con sẽ không kém ai hết. Mẹ vỗ vỗ vai ta. Không phải con thích ăn đồ A Hoành làm đó ư, sau này gả cho nó. Con có thể được ăn ngon mỗi ngày rồi. Nhưng người là sư phụ. Mẹ nói tiếp, A Huyền ngốc, nó có thể làm sư phụ con, thì cũng có thể không làm sư phụ con nữa. Hơn nữa, người biết con và A Hoành là thầy trò cũng không nhiều. A Huyền, người làm mẹ sẽ không hại con của mình. Bây giờ con còn nhỏ. Rất nhiều chuyện con không thể hiểu được. Cha mẹ sẽ giúp con sắp xếp cuộc sống sau này thật tốt. Để con sống cả đời vô ưu vô lo. Ta cúi đầu suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu lên nói. A Huyền nghe theo mẹ. Mẹ vui mừng xoa xoa đầu ta. Con ngoan của mẹ. Sự thay đổi trong thành kiến khang này đến nhanh hơn ta tưởng. Ta nghĩ tốt xấu gì cũng phải mất nửa tháng. Không ngờ chỉ ngắn ngủn nửa ngày. Trong cung đã truyền tin thái tử bức vua thoái vị và hoàng đế chết bất đắc kỳ tử. Hai, chết bất đắc kỳ tử. Chết bất ngờ, không theo ý nguyện, chuyện ngoài dự đoán duy nhất chính là Tư Mã Cẩn Du không giống huynh trưởng nghĩ sẽ mang quân tới ngăn cản thái tử bức vua thoái vị. Mà hắn lại mất tích ngay trong ngày hôm ấy. Mấy ngày sau, người người khắp nơi đào ba thước đất cũng không tìm ra tung tích của Tư Mã Cẩn Du. Mà thái tử giả cũng theo mong muốn của cha, nửa tháng sau nói muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho cha. Từ đó, giang sơn của Nam Triều không còn mang họ Tư Mã nữa, mà đã đổi sang họ Tiêu. Cha, à, hẳn là phải sửa rồi, nên gọi là Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng nhân lúc Tư Mã Cẩn Du mất tích đã phế bỏ cuộc hôn nhân của ta và hắn. Cuối tháng giêng. Sứ thần Bắc Triều ở Nam Triều cuối cùng cũng chân chính đứng trước mặt mọi người mở miệng hướng Phụ Hoàng cầu thân với trưởng công chúa. Đến bây giờ ta mới hiểu được, thì ra ngay từ đầu Đan Lăng đã nhắm vào ta. Phụ Hoàng không chần chờ gì mà đồng ý ngay lời cầu thân của Bắc Triều. Hôn sự được định vào mùng 10 tháng 3, mà chỉ ngắn ngủn trong mấy tháng. Thân phận của ta từ chuẩn thái tử phi của Nam Triều đã trở thành chuẩn thái tử phi của Bắc Triều. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, hai vị trí này cũng không khác nhau lắm, đều là thái tử phi, mà thái tử đều là những nam nhân kiếp trước có dây dưa rất sâu với Tạ Uyển. Tư Mã Cẩn Du chuyển thế vì Tạ Uyển, trong mắt hắn từ trước tới nay chỉ thấy mình Tạ Uyển. Thẩm Hoành cũng chuyển thế vì Tạ Uyển. Mặc dù người trong mắt hắn là ta, nhưng mục đích cuối cùng của hắn cũng chỉ là muốn cưới ta. Cha làm chim sẻ, xét theo mặt khác, Thẩm Hoành không phải cũng là chim sẻ sao? Phiên ngoại sư phụ, ba, Thẩm Yến như ý nguyện được gặp Địa Tạng Bồ Tát, vẻ mặt Địa Tạng Bồ Tát hiền lành, hỏi, con có thân công đức, vậy có nguyện vọng nào không?